Chương 2549, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 68. Vân gia cả một nhà, buổi tối trở về ngồi tại, đàm luận liên quan tới tối hôm qua cùng Đường Quả gặp sự tình. Thử thư, ngươi cùng Tiểu Quả gọi điện thoại hay không? Vân phụ hỏi. Vân tử thư thái độ không hề tốt đẹp gì, không, ta còn có mặt mũi cùng nàng gọi điện thoại sao? Gọi điện thoại cùng nàng nói cái gì đó, nói thật rất xin lỗi, chúng ta chỉ là bởi vì Tiểu Nghệ trở về, không lạnh quá rơi Tiểu Nghệ, đành phải cùng nàng lỡ hẹn, lại sợ nàng chú ý, cho nên mới nói láo công ty xảy ra vấn đề, mà là đi bồi Tiểu Nghệ ăn cơm sao? Vân phụ bị đánh sắc mặt khó coi, trong lòng có chu tờ hỏa khí, cũng không cách nào phát tiết ra ngoài. Tiểu Quả khẳng định là tức giận. Vân mẫu mặt mày ủ rũ nói, sớm biết, hôm qua liền nên chuyển sang nơi khác, làm sao phía trước không nghĩ tới, nhất định phải đi cái kia địa phương. Nếu không, chúng ta hẹn Tiểu Quả ngày mai họ gặp ta ngày mai ban ngày, chúng ta lại đi chọn lựa một phần lễ vật đưa cho nàng. Mụ, ngươi đừng nhìn ta, ta mở không được cái miệng này, lại nói, nàng cu nở dê không nhất định có thời gian. Bởi vì đêm qua nhìn thấy Đường Quả, đối bọn hắn lực trùng kích quá lớn. Vinh Húc giống như Đường Quả, cu nở dê mang cái mũ, lại thêm hắn đại bản doanh lại không thành phố này, bình thường rất ít lại mặt đường. Vân gia bên này có lẽ là thấy qua hắn, nhưng giữa song phương, cũng không có cái gì quá nhiều thương lượng, vì lẽ đó tối hôm qua không có nhận ra Vinh Húc. Vinh Húc cho bọn hắn ấn tượng, đoán chừng liền là một cái cùng Đường Quả quan hệ không ý tờ nam nhân, đối với điểm ấy, bọn hắn đã không thế nào quan tâm. Vân Tử Thư không đáp ứng cho Đường Quả gọi điện thoại, cuối cùng chuyện này, liền rơi xuống Vân Tử Sơn trên thân. Vân Tử Sơn mặc dù có chút bất đắc dĩ, còn là phát điện thoại đi qua. Ngươi tốt, xin hỏi là vị nào là Tiểu Quả sao? Ta là Vân Tử Sơn. Ngượng ngùng, ta là Tiểu Quả tỷ trợ lý, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao à? Nàng hiện tại thuận tiện mượn điện thoại sao? Ta tìm nàng có một số việc, chính là, có thể hay không hẹn thời gian, cùng nhau ăn cơm loại hình. Ngươi cùng nàng nói là gọi Vân Tử Sơn, nàng liền biết. Vân tiên sinh, thật phi thường xin lỗi, Tiểu Quả tỷ buổi tối hôm nay 9 giờ chuyến bay, mấy tháng gần đây sẽ ở nước ngoài học tập, tạm thời sẽ không về nước. Vân tiên sinh bên này là có cái gì gấp gáp sự tình sao? Nếu quả thật rất gấp, một hồi Tiểu Quả tỷ tới, nàng sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Cuối cùng, Vân Tử Sơn chỉ nói là, không có cái gì trọng yếu sự tình, lần tiếp theo lại tìm nàng. Thế nào Vân mẫu lộ ra có mấy phần gấp gáp hỏi, hiện tại trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy đối Đường Quả có mấy phần thua thiệt. Nàng muốn xuất ngoại học tập, tối nay 9 giờ chuyến bay. Ta liền nói, nàng hiện tại không nhất định quất đến ra thời gian đến bồi nhảm chán người ăn cơm, các ngươi nhất định phải cho rằng nàng là tùy thời tùy chỗ đều có thể ở giữa tìm. Vân Tử Thư giống như là nhổ một ngụm hắc khí, tâm tình tốt rất nhiều, bất quá lời mới vừa nói chuyện. Liền bị Mây Tử Mặc trừng mắt liếc, hắn không có chút nào để ý, túi đầu vướt vướt điện thoại, nói thầm một tiếng, chuyện gì tốt đều muốn chiếm toàn bộ, kia là nghĩ hay lắm. Thử thư, ngươi là thế nào nói chuyện? Mây Tử Mặc nhíu mày. Vân Tử Thư lập tức đứng lên, quay người lên lầu, về sau các ngươi muốn tìm Tiểu Quả, đừng để ta đi, ta còn muốn cùng nàng làm huynh muội, không muốn bị các ngươi liên lụy. Chiếu ta nói, các ngươi hiếm có nhất là Tiểu Nghệ, còn là đừng đi quấy rầy Tiểu Quả. Dạng này đối mọi người đều không tốt. Vân Tử Sơn chế dễ ước, những cái khác nhân khí. Đường Quả đúng là ra ngoại quốc học tập, đương nhiên, cu nở dê có nhất định nguyên nhân là không muốn cùng người Vân gia gặp mặt.